Kho báu bên trong. Tôi nhớ mình đã đọc một câu chuyện về một người đàn ông say mê khám phá những hang động ven biển. Trong một cái hang nọ, anh ta tìm thấy một cái túi bằng vải bạc. Anh ta hồi hộp mở ra xem và hết sức thất vọng khi thấy đó chỉ là những viên đất sét cứng ngắc. Dường như ai đó đã lấy đất sét ướp vo tròn rồi phơi khô. Người đàn ông cầm cái túi ra khỏi hang, băn khoăn tự hỏi về nguồn gốc của nó. Khi đi dọc bờ biển, để giải khuây, anh ta ném từng viên đất sét ra thật xa vào lòng biển. Ở cuối đường đi, anh ta thấy một tảng đá và sẵn tay ném mạnh một viên đất sét vào tảng đá đó. Viên đất sét vỡ ra, bên trong là một hòn ngọc tuyệt đẹp. Hết sức kích động, người đàn ông đập vỡ 5 viên đất sét còn lại. Bên trong mỗi viên đất sét đều có một hòn ngọc quý. Người đàn ông thấy choáng váng vì tiếc nuối. Anh ta đã ném gần cả 100 viên ngọc quý trong cái vỏ đất sét xuống lòng biển. Anh ta đã ném cả một kho báu xuống biển chỉ vì không biết khám phá những gì ẩn giấu bên trong. Bạn biết không, rất nhiều người trong số chúng ta cũng giống như người đàn ông đó. Chúng ta nhìn người khác, thậm chí là chính mình, và chỉ thấy lớp đất sét thô kệch bên ngoài. Nhưng ở đời, mọi thứ không phải lúc nào cũng giống như bề ngoài của chúng, mà vẻ ngoài thì không phải lúc nào cũng lấp lánh và xinh đẹp. Vâng, chúng ta thường rất dễ dàng choáng ngợp và coi trọng những người trông có vẻ sang trọng, xinh đẹp, giàu có hoặc nổi tiếng. Nhưng chúng ta không chịu mất thời gian để khám phá những báu vật ẩn giấu bên trong một con người. Vâng, có một kho báu trong mỗi con người, đó là tâm hồn, tinh thần, nhân cách và trí tuệ. Những thứ thường bị che giấu trong lớp vỏ bình thường, thậm chí là xấu xí bên ngoài. Nếu chúng ta dành thời gian và tấm lòng để tìm hiểu về một ai đó, để nhìn người đó như cách Thượng Đế đã nhìn, nhìn bằng đôi mắt của trái tim, thì lớp vỏ bên ngoài sẽ tan biến đi và những viên ngọc quý bên trong bắt đầu tỏa sáng lấp lánh.